Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 231, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thiên Bát, Lão Tổ, nếu là ngươi nhóm Thái Cổ Thần Sơn thật nghĩ muốn diệt một cái ba cấp tông môn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay à, đúng nha. Lấp cốc núi sâu ngoại tông tùy tiện một tên lão tổ đều là có lấy cấp 6 thần vương thực lực. Một người liền đủ để diệt đi nghịch tông. Bất kể như thế nào, hiện tại tất cả chúng ta cũng không thể nhúng tay nghịch tông cùng thiên phạm tông ở giữa chiến đấu. Không phải phía trên nếu là trách tội xuống, nghĩ muốn diệt sát chúng ta cũng là dễ như trở bàn tay. Nghe được đám người câu nói, Thiên Bát lão tổ trên mặt khó coi chi sắc hạ thấp một chút. Mạc Vân Thiên, Mạc Vân Sơn chết để hắn biết được. Nghịch tông quật khởi cũng không phải là ngẫu nhiên. Đáng tiếc, nghịch tông khiêu chiến thiên phạm tông đây là đi qua rồi cấp một tông môn đồng ý. Ai cũng không cách nào nhúng tay. Chỉ có thể ở trong tối lấy các loại thủ đoạn trợ giúp thiên phạm tông. Đệ nhất có thể tìm lấy thù lao. Cái thứ hai có thể chém chết một cái tai họa ngầm. Nhất cử lưỡng tiện, bất quá, sáu tông trừ hắn nhóm Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông dám làm như thế. Như là Đại Liệt Tông, Thái Dương Tông, Thái Âm Tông chờ tông môn thế nhưng là không dám. Bọn họ mặc dù là cấp 2 tông môn nhưng là cùng Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông nội tình thế nhưng là không có cách nào đánh đồng với nhau. Thiên Phạm Tông lão tổ hiện tại còn chưa ra tay, nghịch tông hoàn toàn chính xác lật không nổi sóng gió gì. Đã 8 năm rồi, cùng nó ở chỗ này lãng phí thời gian chẳng bằng trở về làm vài việc. Thái Âm Tông đại năng lung, lay đầu, 8 năm trước đi tới nơi này bên ngoài huyệt động, bọn họ vận dụng rồi các loại thủ đoạn nghĩ muốn phá giải phong ấn đều là không có thành công. Đã sớm mất kiên trì, ở thần giới, như là này quỷ dị địa phương thế nhưng là không ít. Dù là trong đó có lấy lớn như trời tạo hóa đối với hắn nhóm tới nói mở không ra cũng là uổng công. Lại là, bất quá nói không chừng mỗi ngày hắn liền sẽ tự động mở mờ. Mây Lê, ngươi chờ đợi ở đây a, trăm năm về sau nếu là còn chưa mở mờ liền từ bỏ. Thiên Bát lão tổ gật gật đầu, chợt bóng người lóe lên, chính là tiến vào rồi thời không vết nứt ở giữa biến mất. Cái khác sáu tông đại năng cũng là như thế, trên người uy năng chấn động, trong khoảnh khắc chính là biến mất ở rồi bên ngoài huyệt động. Nguyệt muội, chúng ta muốn hay không từ bỏ? Hư không bên trong, Khánh Đàn Tiên Tử âm thầm cùng Khánh Nguyệt hiện tại truyền âm. Liền tông môn lão tổ đều không cách nào phá giải phong ấn bọn họ tự nhiên không có bất kỳ cái gì hy vọng, tỷ tỷ, trăm năm đối với chúng ta tới nói trong nháy mắt một cái chớp mắt. Chẳng bằng chờ đợi ở đây, cái này trong đó nói không chắc chắn lấy cái gì lớn như trời tạo hóa. Chúng ta cũng không thể uổng phí tiện nghi rồi Thái Cổ Thần Sơn. Khánh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt bên. Trong sóng thu tối đưa, ở mấy người khác trên thân quét qua, nhìn thấy bọn họ đều là không có rút lui chi ý. Chợt hồi phục, vậy thì tốt, tỷ tỷ ngay ở chỗ này cùng ngươi. Trăm năm thời gian, ngược lại là thật làm không được có sự tình gì. Sáu người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ở tại bên ngoài huyệt động. Mở mở rồi dài răng rặc chờ đợi, mà ở hang động ở giữa. Tần Phong biểu lộ bên trong có mê muội mang nhưng cười khổ. Cái này Titan truyền thừa bên trong 18 nói pháp tác ta đã kiệt tận luyện hóa. Nhưng là nghĩ muốn thuần thục vận dụng quả nhiên là phi thường khốn khó. Cái này đệ nhất đạo pháp thì liền để cho ta hao phí rồi thời gian một năm. Kia đạo thứ hai càng thêm huyền ảo. Nghĩ muốn luyện hóa không biết còn muốn bao lâu thời gian. Bên ngoài bây giờ không biết thế nào. Rồi, ta vẫn là trước cho Nguyệt Hoàng tiền bối truyền âm để bọn họ yên tâm. Đợi đến ta đi ra thời điểm, tất nhiên có thể nhẹ nhõm hủy diệt nghịch tông. Tần Phong cúi đầu trầm tư, chợt một đạo truyền âm chui vào đến rồi hư không ở giữa. Tấn Thăng đến rồi thần vương, Tần Phong linh hồn chi lực đạt được rồi to lớn tăng lên. Mà lại, Tần Phong lại lấy được rồi băng cực lớn nói, thủ đoạn càng nhiều, chỉ cần thuần thục 18 nói pháp tắc, chiến đấu năng lực tất nhiên có thể tăng lên gấp trăm lần. Không chỉ như thế, Titan chính là tứ ngũ trọng thần giới thần thú, nhục thân cường hoành vô cùng. Kia mỗi một đạo pháp tắc bên trong đối với nhục thân đều là có lấy chỗ tốt rất lớn. Tần Phong chí tôn bất diệt thể đã sớm siêu việt rồi tầng 12, 13 tầng, đạt tới rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Chớ nói cấp 2-3 cấp thần vương, cho dù là cấp 5 thần vương, cấp 6 thần vương đều không nhất định có thể phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự. Đây cũng là Titan truyền thừa, cự thú pháp tắc, mà lại, Tần Phong biết rõ, Titan truyền thừa có thể giác tỉnh. Hắn hiện tại luyện hóa còn là chưa từng giác tỉnh Titan truyền thừa. Kia truyền thừa ở trong cơ thể hắn đã trồng mầm mống xuống. Chỉ cần thực lực đầy đủ, hắn liền có thể chính mình giác tỉnh, một lần hành động trở thành chân chính Titan người thừa kế. Có được cùng tứ ngũ trọng thần giới Titan đồng dạng truyền thừa chi lực. Bất quá, bây giờ nói những này cũng còn sớm. Bởi vì cái này đầu băng xương Titan ở hỗn độn thái cổ thời kỳ cũng đã là xích kim thần giới bá chủ. Tồn tại, cho dù là nó đều là không cách nào giác tỉnh truyền thừa. Càng đừng đề cập Tần Phong hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ cấp một thần vương cảnh giới người tu đạo. Có thể đem cái này nhỏ Titan lưu lại 18 nói pháp tác vận dụng thuần thục đã lấy cực kỳ không? Dễ, mà lại, người tu đạo đều có tạo hóa. Tần Phong đương nhiên sẽ không lấy thân cứu nguy. Ngày tháng thoi đưa, thời gian thấm thoát, trong chớp mắt liền lại là thời gian 8 năm đi qua. Trong huyệt động Tần Phong trên thân lượn vòng lấy 8 đạo huyền diệu vô biên pháp tác ba động. Kia mỗi một đạo pháp tác đều vượt qua rồi xích kim thần giới thiên địa ước thúc. Cực kỳ bá đạo, so với phổ thông thần vương đột phá thiên địa pháp tác muốn cường hoành vô số lần. Ngưng, Tần Phong hơi hơi há miệng, 8 đạo pháp tác chợt ngưng tụ lại cùng nhau hóa thành rồi một chỉ. Một chỉ này, cực kỳ huyền diệu, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt pháp tác vận hành. Bày biện ra một loại rực rỡ lôi mang, phảng phất giống như 9 tầng trời thần lôi vậy. Siêu, một chỉ điểm hướng đỉnh đầu, trực tiếp xuyên qua hang động, hóa thành một đạo trường hồng biến mất ở rồi hư không ở giữa. Thật lâu về sau, ở kia xích kim thần giới giới hạn, một chỉ này vậy mà đem xuyên thấu rồi kia giới vực bình chướng, chui vào đến rồi vũ trụ lỗ đen ở giữa. Các người mới có thể cảm giác được rồi cái gì? Mạc Vân Lê ánh mắt mang theo nghi hoặc, chợt nhìn về phía rồi hang động, tựa như là có một nguồn sức mạnh mênh mông ba động xuất hiện. Bất quá chỉ là xuất hiện rồi trong nháy mắt, hẳn nên là trong huyệt động xuất hiện rồi cái gì dị động. Xem ra chúng ta chờ đợi quả nhiên không có uổng phí. Khánh Đàn Tiên Tử mở ra con mắt gật gật đầu. Cái khác cực kỳ đại năng cũng đều là có chỗ phát giác. Bọn họ ánh mắt đều là tụ tập ở rồi hang động trước đó. Trong mắt có lấy không ít lửa nóng chi sắc. Đây là càn khôn nhất chỉ. Chính là Hồng Quân Đạo Nhân lưu lại công pháp một trong. Phối hợp Titan truyền thừa vậy mà có thể trực tiếp bắn thủng thần giới phong ấn. Đây là kia chút, cấp 5 thần vương. Hoặc là cấp 6 thần vương đều không thể làm được sự tình a. Tần Phong biểu lộ bên trong ẩn chứa cuồng hỉ chi sắc, ở 8 năm bên trong, Tần Phong không chỉ hòa hợp quán thông rồi 8 đạo Titan pháp tắc, càng là lĩnh ngộ được rồi Hồng Quân Đạo Nhân pháp tắc bên trong một đạo tuyệt thế công pháp càn. Khôn nhất chỉ, bất quá cái này càn khôn nhất chỉ mỗi một lần sử dụng thực sự quá tốn phí thần lực. cho dù ta hiện tại là thần vương cảnh giới, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu là cưỡng ép lần nữa sử dụng, liền sẽ thương tới linh hồn. Cuồng hỉ qua đi, Tần Phong cảm thụ được thể nội trống chảy, âm thầm lắc đầu, Chấn Thiên Cung là như thế, Càn Khôn Nhất chỉ cũng là như thế. Những này tuyệt thế chi vật tựa như là một cái bảo khố, mà Tần Phong thân thể chính là chìa khóa. Nghĩ muốn mở ra bảo khố, hắn nhất định phải đem chìa khóa không ngừng tôi luyện, mới có thể không ngừng mở ra bảo khố. Những tên kia vậy mà còn canh giữ ở bên ngoài, ngược lại là khiết mà không bỏ. Bất quá huyệt động này phong ấn chính là Càn Khôn đạo nhân chỗ bên dưới. Đừng nói là bọn họ, cho dù là kia chút thần tôn tới cũng là tuyệt đối không cách nào phá giải. Chỉ có ta mới có thể mở ra. Ngắn ngủi về sau, Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt hồ nghi chi sắc. Chợt lung lay đầu, 8 năm hòa hợp quán thông rồi 8 đạo Titan pháp tắc. Còn thừa xuống 10 đạo căn bản là không có cách thuần thục. Hiện tại ta rõ ràng tại sao lại từ cấp 2 thần vương cảnh giới rơi xuống rồi. Cái này Titan truyền thừa thực sự quá tại bá đạo, ta thân thể căn bản tiếp nhận không được. Bất quá, 8 đạo pháp tắc đã là đủ. Những này pháp tắc làm ta các loại năng lực đều là đột phá đến rồi một cái mới cảnh giới. Hỏa linh chi lực, ở cái này pháp tắc bên trong đã không nhận thiên địa ước thúc. Uy lực tăng lên gấp 100 lần. Khó trách thần vương mới có thể xưng là đại năng. Đột phá rồi thiên địa pháp tắc liền có thể để tất cả uy năng lực lượng tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Ta cùng kia chút phổ thông người tu đạo khác biệt, cho dù không có Titan pháp tắc cũng là so phổ thông người tu đạo muốn mạnh hơn mấy lần. Tần Phong ngón tay bắn ra, chính là có lấy một sợi hỏa linh bổn nguyên chi lực xuất hiện, thiêu đốt thiên địa, nên là rời đi thời điểm rồi. Chỉ bất quá bên ngoài những tên kia là phiền phức. Tần Phong lung lay đầu, chợt ánh mắt bên trong bộc phát ra rồi một đạo lạnh lùng chi sắc. Nếu là bọn họ muốn chết, vậy liền tác thành cho hắn nhóm. Cấp 4 thần vương, hiện tại ở ta trong mắt cũng không tính cái gì. Ong ong, Tần Phong mục quang lãnh lệ, thân thể trực tiếp xuyên qua rồi Càn Khôn đạo nhân chỗ bên dưới phong ấn. Chậm rãi xuất hiện ở rồi bên ngoài huyệt động, là ngươi. Tần Phong bóng người vừa mới xuất hiện, Mạc Vân Lê, Khánh Đàn Tiên Tử, Khánh Nguyệt Tiên Tử 6 người chính là đồng thời xuất hiện. Nét mặt của bọn hắn bên trong có lấy không ít kinh dị. Thần vương cảnh giới, lúc này mới hơn 10 năm thời gian, người vậy mà đột phá đến rồi thần vương cảnh giới. Mạc Vân Lê ánh mắt lấp lóe, có chút không thể tin tưởng. Lần trước, hắn nhớ rõ ràng Tần Phong chỉ là 9 cấp thần quân sơ kỳ mà lên. Cái này hơn 10 năm thời gian nghĩ muốn tu luyện tới thần vương đỉnh phong đều là cực kỳ khốn khó. Nhưng là hiện tại Tần Phong trên người đã rõ ràng có rồi một loại siêu thoát tại pháp tắc ba động. Rất hiển nhiên, đây là tấn thăng đến thần vương mới có. Huyệt động kia bên trong tạo hóa xem ra là bị hắn đạt được rồi. Khánh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt sương lạnh, trong mắt mị ý đều là hóa thành rồi băng lãnh. Bọn họ chờ đợi ở đây rồi 16 năm, không nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước, có thể ở hơn 10 năm thời gian bên trong tấn thăng thần vương. Tất nhiên là đạt được rồi tạo hóa. Bọn họ 6 người thiên phú xem như tương đối rồi, nhưng là ở 9 cấp thần quân cảnh giới trọn vẹn dừng lại rồi hơn 10 vạn năm mới tấn thăng. Tiểu tử này tấn thăng thực sự quá nhanh rồi. Khi đó 6 tông truy nã hắn thời điểm hắn mới cấp 4 thần quân cảnh giới mà thôi. Hiện tại đã trở thành rồi thần vương. Khánh Đàn Tiên Tử trong lòng run lên, trong mắt có lấy một vệt lăng liệt sát ý. Tiểu tử, hiện tại nhưng không có kia Nguyệt Hoàng cùng thôn hồn nhất tộc gia hỏa ở bên cạnh. Ngươi muốn rời khỏi nhưng là muốn đem tất cả tạo hóa thả xuống. Thiên Phạm Tông đại năng càng là chấn kinh, Tần Phong chính là nghịch tông tông chủ, Tần Phong không ngừng tăng lên, không thể nghi ngờ là bọn họ Thiên Phạm Tông ẩn nấp uy hiếp. Hôm nay, vừa vặn có thể mượn 6 tông chi thủ diệt trừ Tần Phong. Các ngươi 6 người, phải chăng đều là nghĩ như vậy? Tần Phong hờ hững quét qua Thiên Phạm Tông đại năng, chợt nhìn về phía rồi những người khác. Mạc Vân Lê, Khánh Đàn, Khánh Nguyệt, không sai, ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới thần vương cảnh giới. Nếu không thì ở hang động ở giữa đạt được rồi tạo hóa. Mà lại, liền chúng ta cấp 4 thần vương cảnh giới đều là không cách nào đi vào. Ngươi vì sao có thể đi vào đâu? Ngoan ngoãn sẽ đạt được đồ vật toàn bộ giao ra, có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Còn có, chí tôn kia Bảo Đình cũng muốn giao ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN